Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hiện tại thì mình cũng muốn báo qua cho các bạn biết là người nhà của mình, em họ đang sống ở trong cùng nhà của mình đã tiếp xúc với F0. Hiện tại thì em ấy đang là F1 và em ấy đang chờ theo dõi để xem là có bị dương tính hay không. Mà mọi khi thì em ấy hay về muộn, mình cũng không ăn cơm cùng. Thế nhưng hôm qua thì em ấy lại về sớm cùng với cả nhà ăn cơm. Thì khả năng bây giờ Hà và gia đình đã là F2 rồi, không biết là có vấn đề gì không. Hiện tại thì bản thân mình cũng đang ốm, bị giặt dẹo mất mấy hôm nay rồi. Cũng đã súc họng rửa nước muối liên tục, nhưng mà cũng không ăn thua lắm. Cũng may là cả ngày hôm nay mình đã uống chanh đào liên tục nên là cổ họng cũng đã đỡ sát hơn. Thế nhưng về cái COVID-19 này thì mình cũng không hy vọng là cả nhà bị F2. Thế nhưng mà bạn ý lại gặp trực tiếp đi ăn cùng với bạn F0 kia thì khả năng rất là cao, 90% là gia đình mình đã bị F2. Cho nên là hy vọng là mọi việc sẽ tốt đẹp. Nếu không lại 2 tuần sắp tới lại phải cách ly, hoặc là nếu như có vấn đề gì xảy ra lại không thể đọc truyện cho các bạn nghe được. Xin được chào tất cả các bạn. Bây giờ thì mình mới bắt đầu đọc. Hà Nội thì hiện tại rất là đông người bị F0 và sáng nay bản thân mình cũng đã làm test nhanh là hiện tại vẫn đang âm tính. Còn phải chờ xem người nhà của mình có bị dương tính không nữa thì lúc đấy mình mới bị chuyển sang F1. Còn hiện tại thì mình đang là F2 rồi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Hy vọng là ngày mai kết quả sẽ không có vấn đề gì. Trong nháy mắt, Nhị Miêu trong lòng cực giận lại buồn nản không thôi. Mình chỉ nghĩ nhìn tu vi yêu ma này mà chưa chân chính ra tay. Lần này khen ngược, suýt nữa chết vì những cái răng này. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu không dám trang bức, một phen xả ra đả thi tiên, trở tay hướng về phía sau quấn tới quát. Lão gia không phát uy, ngươi còn tưởng lão gia là mèo bệnh, yêu nghiệt, xem roi của ta đây. Diện tích trong nhà không tính quá lớn, đả thi tiên một khi triển khai, tề vô cữu cơ hồ không thể tránh né được. Chỉ nghe được một thanh âm vang lên, đả thi tiên đã trúng mục tiêu. Nhị Miêu xoay người lại phát hiện tề vô cữu bị ăn một roi cũng không lo ngại. Hơn nữa đầu to của hắn, không biết khi nào đã trở về. Trở tay một quyền, đả thi tiên thít chặt hai chân của tể vô cữu, dùng sức quật đã đem tể vô cữu xả ngang ở trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi cũng có điểm lợi hại. Tể vô cữu động tác cũng không chậm nhảy dựng lên, phất tay kéo lấy tiên tác, ý đồ đoạt đả thi tiên. Ngươi cũng lợi hại, một roi mà không bị quất chết ngươi. Nhị Miêu xả tể vô cữu ra, lập tức tay trái vung lên. Tiêu dao đạo khí từ lòng bàn tay mà ra, mang theo một đạo ánh sáng tím, bổ về phía đầu gối, hai chân tể vô cữu. Ánh sáng tím không tiếng động hiện lên, thân thể tể vô cữu cứng đờ, thân hình nhất định trụ, ngơ ngác mà nói. Đây lại là thứ gì? Đã bảo là ngươi quỳ xuống. Nhị Miêu rung lên đả thi tiên, lại lần nữa vận lực hướng hồi xả quát. Quỳ xuống cho ta! Đại gia ta, đến cha mẹ còn chưa quỳ. Tể vô cữu giận dữ, bắt lấy đả thi tiên cùng Nhị Miêu đối xả. Nhưng thực đáng tiếc, hắn vừa mới dùng lực một chút, liền bùm một tiếng quỳ gối lên mặt đất trước mặt Nhị Miêu. Vừa rồi Nhị Miêu lăng không một trường, dùng ra tu vi lớn nhất, đã làm hai chân tể vô cữu khô mục như là gỗ mục. Tể vô cữu không rõ nguyên do, vừa kinh vừa giận, dương mắt mà nhìn Nhị Miêu nói không ra lời. Mãnh nhân, ngươi cũng đã quỳ xuống. Nhị Miêu cười lạnh nói. Gọi ông nội 100 lần, ta sẽ tha cho ngươi. Đây không tính là quy. Tể vô cữu giận dữ, buông ra đả thi tiên, hai tay đồng thời hạ thăm, bắt lấy mắt cá chân của mình, đem một đôi cẳng chân mà bẻ ra, hướng về phía Nhị Miêu mà đánh tới. Nhị Miêu lệch đầu về miệng bên, cho qua một chân, huy trưởng chấn khai cái chân thứ hai, sau đó lại lần nữa đánh ra lưỡng đạo tiêu dao đạo khí, dừng ở trên hai vai tể vô cữu, phá hủy xương vai của hắn. Ánh sáng tím lướt qua, tể vô cữu hai tay vô lực mà rũ xuống, đong đưa không ngừng. Tể vô cữu hiện tại đã phục chưa? Nhị Miêu cười âm trầm hỏi. Đại gia ta không phục, có giỏi ngươi diệt ta đi. Tể Vô Cửu hai chân hai tay đều đã bị phế, trong lúc nhất thời cũng không nhanh nhẹn nữa, lại không thể công kích, đành phải trợn mắt mà lớn tiếng nói. Nhị Miêu cười lạnh, ta cố ý không diệt ngươi, để ta hỏi ngươi, trước kia ở trong mộng, ngươi đã bị người phun ra nước miếng, cho nên đã tức chết có đúng không? Vậy thì sao? Phì! Tể Vô Cửu vừa mở miệng, một ngụm nước bọt màu đen hướng về Nhị Miêu mà phun tới. Nhị Miêu nghiêng đầu về một bên, nước bọt bay qua, kéo không khí quất tới khuôn mặt đau nhức. Lại còn dám kiêu ngạo. Nhị Miêu vung tay lên, lại là một đạo tiêu dao đạo khí bay ra, dừng ở trước ngực Tể Vô Cửu. Tể Vô Cửu dễ dụa một chút, hơi há miệng, lại không có đồ vật để nhổ ra. Người nghe cho ta, đời trước trong mộng bị người phun ra nước miếng, liền tức giận đến nỗi không thể chịu nổi. Lần này ta sẽ để cho ngươi càng không thể chịu nổi. Nhị Miêu quay đầu lại nhìn cửa sổ, sau đó cười hắc hắc kéo quần nói. Tể Vô Cửu, hôm nay ta ở trên đầu ngươi đi tiểu, xem ngươi có thể làm gì được ta. Dứt lời, Nhị Miêu thực sự làm ra bộ dáng đi tiểu thật. Khuôn mặt của Tể Vô Cửu nhất thời trở nên đỏ sọc, tựa hồ như muốn phun ra máu. Hơn nữa ngực của hắn kịch liệt phập phồng, nhanh chóng bành trướng. Ha ha, quả nhiên là tốt chơi. Nhị Miêu thấy vậy mừng rỡ. Oanh! Một câu còn chưa nói hết. Oanh một tiếng lớn, Tể Vô Cửu thực sự đã khí tạc. Toàn bộ thân thể vỡ thành thịt nát, vẩy ra đầy các góc phòng. Nhị Miêu vội vàng đưa tay áo ra che mặt, nhưng đã muộn một bước. Đầy đầu đầy cổ đều dính huyết nhục Tể Vô Cửu, tanh hôi không thể nào chịu nổi. Mao Sơn Hỏa Lăng Phù, khởi! Nhị Miêu vội vàng xả ra một chương Hỏa Lăng Phù, tùy tay dung thành một đoàn ngọn lửa. Hai tay xoa động, ở trên đầu trên mặt mình xoa bóp một phen để trừ đi chi vị tanh hôi, nếu không lát nữa vô pháp ra ngoài mà gặp mọi người. Thời điểm đang luống cuống tay chân, thì giọng của Vạn Thư Cao ở bên ngoài giống như là đòi mạng mà kêu lớn. Nhị Miêu ca, hương sắp cháy hết rồi, nhanh lên! Nhanh như vậy sao? Nhị Miêu ngẩn ngơ, vội vàng dừng tay, bay lên một chương trục quỷ đại phù, đem hồn phách rách nát của Tể Vô Cửu thu lại, sợ hắn tác quái sẽ phá phù mà ra. Nhị Miêu lại lấy ra 2 đồng tiền, đem bùa giấy mà kẹp lại. Tể Vô Cửu đã hóa ma, hồn phách rách nát của hắn có thể tự động tụ lại, sau đó tiếp xúc với thiên địa chi khí lại có thể tốc sinh huyết nhục. Nó có thể lấy máu trọng sinh, rất khó mà tiêu diệt được. Cho nên cần đem hắn đánh tan, không tính xong việc, Nhị Miêu cần thiết đem hắn thu hồi lại, giao cho La Thiến. Nhị Miêu cũng nghĩ tới, ở chỗ này mà đem hắn diệt đi, nhưng sợ thời gian sẽ không đủ. Dù sao có thể báo cáo được kết quả, cần gì phải vẽ rắn thêm chân. Mặt đất cùng trên mặt tường, cùng với những thịt nát, dần dần mà hóa thành máu loãng, trong phòng khôi phục an tĩnh. Không việc gì, không việc gì, tôi ra đây. Nhị Miêu đẩy cửa ra, trong tay nhéo đồng tiền cùng bùa giấy, cười hì hì mà đi ra ngoài. Nhị Miêu, anh không sao? Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cùng nhau mở miệng tiếp đón, nhưng còn chưa nói dứt lời thì đồng thời ngây ngẩn cả người, hơn nữa mặt đỏ lên. Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của đám người Tiêu Tiêu Thanh Lam khó hiểu hỏi. Sao thế? Phụt! Trần Ngữ Yên cùng Thượng Quan Linh Tê cùng nhau nở nụ cười. Theo sau, đám người Triệu Vô Nhai cùng Diệu Sạn Huân đều chỉ vào Nhị Miêu cười ha hả. Vạn Thư Cao cũng cười lớn, Lý Thanh Đông cũng cười, La Thiến Triển Triển cũng cười. Cuối cùng Tiêu Tiêu và Thanh Lam nhịn không được, phải che miệng mà nở nụ cười. Mọi người cười cái gì? Thật là... Nhị Miêu vội vàng đánh giá trên dưới người mình, cúi đầu mới phát hiện, thì ra hắn đã quên kéo khóa quần. Bên trong còn có áo sơ mi, nếu không đã bị lộ cảnh xuân. Nhị Miêu đỏ mặt vội vàng xoay người, đem khóa mà kéo lên, sau đó xoay người ngượng ngùng nói. Yêu ma kia quá lợi hại, cho nên suýt nữa không bắt được hắn. Trong lúc đánh nhau, hắn đem quần của tôi kéo. Trên thực tế cũng là như vậy. Nếu như Nhị Miêu không có đả thi tiên cùng tiêu dao đạo khí, đoán chừng sẽ không thể bắt được Tể Vô Cửu. Nhưng chuyện kéo khóa quần cũng không liên quan gì đến Tể Vô Cửu. Yêu ma kia chẳng lẽ là nữ giới, nếu không kéo khóa quần anh để làm gì? Vạn Thư Cao cười lớn hỏi. Nhị Miêu giận sôi máu, nhấc chân đem Vạn Thư Cao đá một cái, sau đó chỉ vào cây hương. Nén hương này không phải mới đốt được một nửa hay sao? Cậu ở bên ngoài làm gì mà gọi gấp vậy? Nếu không phải Vạn Thư Cao ở bên ngoài kêu gọi, Nhị Miêu đã không bị hấp tấp vội vàng. Trước khi ra khỏi cửa sẽ kiểm tra qua một lần, sẽ không bị xấu mặt như vậy. Vạn Thư Cao thực ủy khuất nói, tôi cũng chỉ sợ anh quá thời gian, cho nên nhắc nhở anh, tại anh không kéo khóa quần, lại còn oán trách tôi. Cậu lại còn dám nói. Nhị Miêu trợn mắt làm bộ muốn đánh, Vạn Thư Cao lúc này mới im miệng, thực ủy khuất mà tránh ở phía sau Lý Thanh Đông. La Thiến nén cười, từ trong tay Nhị Miêu tiếp nhận bùa giấy, nói một câu chúc mừng. Nhiệm hóa lại đưa về trong phòng phong ấn, sau đó tuyên bố người tiếp theo bắt đầu sấm quan. Tiếp theo là lão đạo Triệu Vô Nhai. Lão già càng dẻo dai, tinh thần phấn chấn mà vào điện xá. Theo sau điện xá vang lên tiếng động đánh nhau, đám đồ tử đồ tôn Triệu Vô Nhai ở bên ngoài chỉ trỏ trỏ, nói sư phụ làm nhất định dễ như trở bàn tay. Nhị Miêu lười nghe những người này ồn ào, sửa sang lại quần áo. Như cũ tanh hôi khó ngửi, liền quay trở về phòng để thay đồ. Dù sao, Triệu Vô Nhai đấu yêu ma, không thấy cũng chẳng sao cả, chỉ cần cuối cùng biết kết quả là được. Chờ Nhị Miêu thay đổi quần áo rửa ráy mặt mũi xong, thời điểm lần nữa quay trở lại, Triệu Vô Nhai đã đi ra, trên mặt mang theo vài vết máu. Dầu thiếu một nửa, nhưng thần sắc đắc ý mà đứng ở một bên. Còn tuyển thủ tiếp theo đang ở trong điện xá ác đấu yêu ma. Nhìn đức hạnh của Triệu Vô Nhai, Nhị Miêu liền biết hắn đã được thăng cấp, cho nên cũng lười mà đến hỏi. Vạn Thư Cao thò qua tới mà cười nói. Nhị Miêu ca, tôi nói với anh, vừa rồi lão già kia đi ra so với anh còn chật vật hơn nhiều. Anh quên kéo khóa quần, còn hắn trực tiếp đũng quần dạn cả đường chỉ. Anh không nghĩ được đâu, lão già này còn mặc quần lót màu đỏ rực. Lại còn nói nữa. Nhị Miêu vừa tức vừa buồn cười, trừng mắt mà nhìn Vạn Thư Cao. Lập tức sẽ tới lượt cậu đấy, mau mà nghĩ cách đối phó với Khang Bát Thái Gia kia đi. Tôi sợ Khang Bát Thái Gia vẫn là Vương Bát Tôn Tử, đi vào trực tiếp diệt là được, búng thành một cái, để cho hắn hôi phi yên diệt. Vạn Thư Cao gióng trống khua chiêng, vung tay lên hào khí tận trời. Lợi hại như vậy sao? Nhị Miêu trong lòng càng thêm hổ nghi. Chẳng lẽ tên Vạn Thư Cao này lại nghĩ ra được kỹ xảo gì chăng? Đang lúc suy nghĩ, tuyển thủ đã đi ra vẻ mặt uể oải, là mỹ nữ Trần Ngữ Yên của Bát Tiên Ngũ Môn. Trần sư muội, Diêu Sận Huân đi tới hỏi, thế nào, không được à? Trần Ngữ Yên lắc đầu đáp, rốt cuộc vẫn kém một chút, hàng phục không được nó, đành phải dùng phù bảo mệnh để thoát thân. La Thiến an ủi Trần Ngữ Yên hai câu, rồi sau đó vung tay lên nói, Tần Văn Quân, tới lượt ngươi. Tần Văn Quân tiến lên thi lễ, sau đó hai tay không đi vào điện xá số 11. Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau, trong lòng đều suy nghĩ, tên này nhất định có thể thăng cấp. Nhưng Tần Văn Quân đi vào một lúc, thật kỳ quái, bên trong đã lâu không có động tĩnh. Một nén hương cháy hơn một nửa, giấy dán cửa sổ mới mơ hồ hiện ra từng đạo ánh sáng, giống như là tia chớp. Nhị Miêu biết đó là đan đỉnh huyền khí của Tần Văn Quân phát ra ánh sáng. Ánh sáng chớp động càng ngày càng dày đặc, độ sáng cũng dần dần tăng lớn, nhưng không nghe được tiếng động đánh nhau bên trong. Lúc một nén hương sắp cháy hết, Vương Vũ Hinh cùng Hoàng Vu đều sắc mặt nôn nóng, Tần Văn Quân thì sắc mặt lại bình thường mà đi ra nói, yêu ma kia đã bị ta diệt. Bị ngươi diệt? La Thiến hình như không tin, đi vào điện xá số 11 xem xét. Sau một lúc lâu La Thiến đi ra, tuyên bố Tần Văn Quân đã quá quan. Vũ Hinh cùng với Hoàng Vi hưng phấn không thôi, còn Tần Văn Quân lại chỉ cười nhẹ. Nhị Miêu trong lòng lại là một trận lo lắng. Chỉ hy vọng nếu mặt sau có đấu đối kháng, đừng có để Triển Triển cùng Tần Văn Quân tao ngộ. Hai cường tao ngộ, tất có một thương. Triển Triển trước nay hiếu thắng, tự nhiên sẽ không lùi bước. Mà Tần Văn Quân này ý chí kiên định. Một khi đã xác định, liền quyết chí tiến đến, đánh vỡ tường nam cũng không quay đầu lại. Nếu bọn họ tương phùng, Nhị Miêu không dám tưởng tượng sẽ có kết quả ra sao. Nhưng nếu mình tao ngộ Tần Văn Quân, Nhị Miêu sẽ có nắm chắc rất lớn, có thể đem cho hắn rớt. Chỉ là những điều này, Nhị Miêu không thể nói ra trước mặt Triển Triển, nếu không cô ta sẽ tức giận. Đến tận bây giờ, thành công thăng cấp vòng thứ tư đã có 5 người, phân biệt là Triển Triển, Diêu Sạn Huân, Nhị Miêu, Triệu Vô Nhai, Tần Văn Quân, mặt sau còn có 6 người đang chờ đợi khảo hạch vòng thứ 3. Số 12 là ai? Vạn Thư Cao sao? Lạc Thiến không có hảo ý mà dùng tay chỉ Điện Xá nói. Tới đi, gậy ông đập lưng ông. Vào thì vào, ai sợ ai? Vạn Thư Cao hử lạnh một tiếng, dẫn theo một đồng tiền roi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi hướng Điện Xá số 12, thấy chết cũng không sờn. Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau, đều cùng nhau lắc đầu. Đến một kiện pháp khí đứng đắn cũng không có, làm thế nào mà vào chiến đấu với yêu ma? Cái roi kia vẫn là thời điểm ở Hắc Trúc Câu, Nhị Miêu đã làm cho hắn, được hắn coi như là bảo bối. Nhưng đi đến trước cửa, Vạn Thư Cao lại xoay người lại, đáng thương mà nhìn Lý Thanh Đông nói. Sư phụ, nếu con chết ở bên trong, người cần phải tự mình chăm sóc tốt cho bản thân. Tri ân dạy bảo, đối với con, kiếp sau con xin báo đáp người. Lý Thanh Đông vứt dầu khẽ gật đầu. Đi đi, vị sư đã tính rồi, con sẽ không có việc gì đâu. Nhị Miêu ca, chị dâu, Lan tỷ, Ngô sư thúc tổ, nếu tôi không ra được, mọi người xin hãy bảo trọng. Vạn Thư Cao lúc này vô cùng xúc động, nhìn đám người Nhị Miêu mà rưng rưng. Nhị Miêu cùng Triển Triển đồng thời phất tay nói, thôi, đi tìm chết đi. Đều biết hắn đã có liệu tính, nên Nhị Miêu và Triển Triển cũng lười tới vô nghĩa. Các người có lương tâm không đấy? Không thể nói điểm cắt lợi hay sao? Vạn Thư Cao tức giận mà trừng mắt, xoay người đi vào trong Điện Xá. Tại Điện Xá số 12, chuyển đến lời lẽ chính đáng của Vạn Thư Cao, khí hướng đầu ngưu hô quát thanh. Hơn nữa, còn có từng đạo trưởng tâm lôi hỗn loạn trong đó. Đáng chính là kinh thiên động địa. Khang lão bát, hôm nay chính là ngày ngươi hồn phi phách tán. Đi chết đi! Lại còn dám đánh trả, yêu nghiệt, để ngươi biết thế nào là lợi hại đạo pháp Mao Sơn. Oanh! Thật là lợi hại thuật phân thân. Xem ta giải đậu thành binh lấy mạng chó của ngươi. Nghe động tĩnh bên trong to lớn như vậy, mọi người đều cùng nhau biến sắc. Tiểu Tiểu cũng hoảng sợ, Thanh Lam cũng như vậy. Nhị Miêu hơi nắm chặt song quyền, ngưng thần lắng nghe. Triển Triển khẽ nhíu mày, hình như có sở tư. Chỉ có Lý Thanh Đông lúc này vớt dâu, khí định thần nhàn, không khinh không loạn. Thời điểm một nén hương sắp cháy hết, bên trong tiếng động đánh nhau đột nhiên im bặt. Đại môn bị đẩy ra, Vạn Thư Cao chắp tay, trên mặt vô số vết máu sưng con mắt, một đầu tóc rối, chân bước khập khiễng đi ra ngoài. Đứng ở trước cửa, Vạn Thư Cao cũng không đi vội vàng mà rất đắc ý nhìn quét mọi người một cái. Nhị Miêu thấy vậy thì trong lòng sừng sốt, nhìn biểu hiện này tựa hồ Vạn Thư Cao đã quá quan. Triển Triển cũng đồng dạng kinh ngạc nhưng lại không hỏi. Đám người Triệu Vô Nhai cùng Diêu Sạn Huân càng là mắt to chừng mắt nhỏ, vẻ mặt không thể tin nổi khiếp sợ, còn có vẻ mặt buồn bực cùng không phục. Vạn Thư Cao, cậu đã quá quan sao? Quả như là lợi hại. Tiêu Tiêu vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên hỏi. Vạn Thư Cao cười đi tới, sau lưng tay chậm rãi giơ lên, lại là phù bảo mệnh La Thiến đã đưa cho. Thực hiển nhiên, hắn đã không hàng phục yêu ma, cuối cùng vận dụng phù bảo mệnh mới toàn thân mà lui. Phụt! Triệu Vô Nhai cười lên tiếng châm chọc nói. Ở bên trong đánh tới trời sụp đất nứt, ta lại còn tưởng rằng bắt được yêu ma, hóa ra cũng chỉ là như vậy. Ngươi thực ngưu bức chắc, ngươi luyện cả đời mới bắt được yêu ma, nhưng mà cũng mặt đầy vết máu, đũng quần còn dạn đường chỉ đấy thôi. Vạn Thư Cao trả lời lại một cách mỉa mai. Ta mới luyện không đến một năm, nếu mà bằng tuổi ngươi, bắt yêu ma cũng không cần phải lâu như vậy đâu. Ngươi... Triệu Vô Nhai lại bị sặc tới mặt đỏ tai hồng. Thôi được rồi, đừng có náo loạn nữa. La Thiến cười mà tiếp nhận phù cứu mạng của Vạn Thư Cao, sau đó cười nói. Vạn Thư Cao, cậu có thể bảo toàn đi xa, cũng coi như là tu vi thâm hậu, rất đáng khen. Đáng tiếc thời gian không đủ. Chứ nếu không, tôi thêm một chút thời gian nửa nén hương nữa, nhất định là có thể bắt sống Khang Bát Thái gia. Vạn Thư Cao dõng dạc mà thổi tới ngưu bức, lùi về một bên, hướng về phía Nhị Miêu bay ra một ánh mắt đắc ý. Nhị Miêu biết, trong đó tất nhiên có gian trá, nên đi tới kéo Vạn Thư Cao một góc không người hỏi. Vạn Thư Cao, nói thật đi, tình huống thế nào? Chẳng có tình huống nào cả, tôi đi vào liền đánh, cùng Phong Bát Thái gia đánh chẳng phân biệt trên dưới, lực lượng ngang nhau, sau đó... Dừng, ở trước mặt tôi, đừng có nói chuyện ma quỷ. Nhị Miêu trợn mắt nói. Thôi được rồi, để tôi nói thật. Vì muốn giữ thể diện của phái Mao Sơn, Nhị Miêu ca, tôi chính là đã trả giá rất nhiều đấy. Vạn Thừa Cao tức khắc mềm đi, nhìn bốn phía rồi thấp giọng nói. Nếu không chiến mà lui thì sẽ rất mất mặt, cho nên tôi đi vào, về sau ngay từ đầu đã hô to gọi nhỏ, đều là mình loạn đánh đối với không khí. Một khắc cuối cùng, tôi rũ ra phủ cứu mạng, vạch trần đàn khẩu về sau, liền dùng phủ bảo mệnh, đem Khang Bát Thái gia thu vào. Kỳ thực, tôi không cùng hắn giao thủ. Nhị Miêu khí cực mà cười hỏi. Thế vết máu trên mặt cậu sao lại có? Còn có mắt và khóe miệng nữa, sao lại xưng thành thế này? Thì chẳng phải đã nói phải trả giá rất nhiều sao? Vạn Thư Cao bĩu môi nói. Đây đều là tôi tự đánh mình đấy. Nếu không vậy, người khác sẽ không tin tôi cùng Khang Bát Thái gia có một trận ác đấu. Hài, thật là làm khó cho cậu. Nhị Miêu thở dài lắc đầu, buông tha Vạn Thư Cao. Tại điện xá số 13, Hoàng Vi đang ở bên trong đại chiến yêu ma. Nhưng nghe thấy ầm ầm liên tục, tiếng gió gào thét, tựa hồ chiến đấu rất khẩn trương. Nhị Miêu lấy tu vi của Tề Vô Cữu để suy tính với đối thủ của Hoàng Vi. Cảm thấy Hoàng Vi có một nửa cơ hội có thể thắng được. Mắt lạnh đánh giá Tần Văn Quân, phát hiện tên này tương đối chắc chắn, tựa hồ đối với Hoàng Vi cũng rất có tin tưởng. Thời điểm hương tính giờ sắp kết thúc, cửa điện xá mở ra, Hoàng Vi lúc này lảo đảo đi tới. Hoàng sư tỷ, cô thế nào rồi? Tần Văn Quân vội vàng đi lại, đỡ Hoàng Vi một bên hỏi. Ta bị thương một chút, nhưng đã quá quan. Sắc mặt Hoàng Vi thảm đạm như giấy trắng, quần áo không được chỉnh tề, đã lộ ra nửa vai ngọc. Nhìn dáng vẻ tựa hồ đã bị thương không nhẹ. Tần Văn Quân đỡ Hoàng Vi nói, mau cùng ta tới bên này, ta chữa thương cho cô. Hoàng Vi gật đầu đang muốn nói chuyện, lại bị phun ra máu tươi. La Thiến cũng giật mình, vội vàng lấy ra một viên long hổ đan, đưa vào miệng Hoàng Vi. Theo sau, Tần Văn Quân đỡ Hoàng Vi, thối lui tới góc viện, để cô ngồi xếp bằng xuống chuyển công chữa thương. Hai, đánh không lại thì không cần phải cố, tội gì mà phải khổ như thế chứ? Vạn Thư Cao liên tục lắc đầu, vẻ mặt thương hoa tiếc ngọc. Nhị Miêu nhíu mày nhìn trong lòng kết luận. Pháp môn Tần Văn Quân chữa thương, cùng với mình và Phượng Hoàng Lửa đều là giống nhau, dùng đan đỉnh huyền khí của mình, trợ giúp Hoàng Vi chữa trị kinh mạch, điều trị nội tức. Quen biết một hồi, Nhị Miêu cũng có thể chữa thương cho Hoàng Vi, thế nhưng Tần Văn Quân đang ở đây, Nhị Miêu tự nhiên không cần phải ra tay. Nhìn Hoàng Vi không còn trở ngại, La Thiến vẫy tay để người tiếp theo tiến vào điện xá phục ma. Người tiếp theo là Thượng quan Linh Tê, Mỹ Mạo, Mỹ Đạo Cô phái Thanh Tĩnh. Thượng quan Linh Tê chắp tay thi lễ, huy động phất trần vào điện xá, khí độ ung dung. Nhưng Nhị Miêu cũng không xem trọng Thượng quan Linh Tê, cho rằng cô ta quá quan, sắc rất quá nhỏ. Bởi vì ở thời điểm tranh đoạt lệnh bài, cô ta cùng Thiết Tiểu Lâu của phái Hạc Sơn đã có một hồi tỷ thế, cuối cùng dựa vào cơ trí chiếm tiên cơ. Với đạo pháp trên mà nói, biểu hiện cũng không phải quá tốt. Sư tổ phái Thanh Tĩnh, đó là chi nhất toàn chân thất tử, Thanh Tĩnh tán nhân tôn như một, từ sâu xa đi lên mà nói, cũng là Vương Trùng Dương, môn hạ của phái Toàn Chân. Bởi vì lịch sử phái Toàn Chân, vốn dĩ cũng không phải rất sâu xa, cho nên đạo pháp bắt quỷ cũng có hạn. Nhưng đám người Nhị Miêu lại không nghĩ tới, Mỹ Đạo Cô Thượng quan Linh Tê này đã lọt qua cửa, hơn nữa vô cùng nhẹ nhàng. Cô ta đi vào, mới thời gian có nửa nén hương đã đẩy cửa mà ra, mặt mang theo vui mừng, giơ một hồ lô nho nhỏ màu đỏ, nói mình đã hàng phục được yêu ma. La Thiến nghiệm chứng một phen, quả nhiên đúng là như vậy, liền tuyên bố Thượng quan Linh Tê thăng cấp. Thời điểm vị tiếp theo tiến vào điện xá phục ma, Nhị Miêu đi đến bên người Thượng quan Linh Tê thấp giọng hỏi. Thượng quan tên cô, cái hồ lô kia là bảo bối gì vậy? Cậu cảm thấy kỳ quái, ta vì sao nhẹ nhàng quá quan được như vậy có đúng không? Thượng quan Linh Tê cười đáp. Hồ lô kia là hồ luyện yêu. Tổ sư gia đã chuyển xuống. Không có biện kiện pháp bảo đó thì ta cũng không thể nào qua được. Tiền cô khiêm tốn, đây cũng là đạo cô đạo pháp lợi hại. Nhị Miêu cười nói, đừng có gọi là tiên cô, gọi là tỷ tỷ chứ. Thượng quan Linh Tê cũng nghịch ngợm mà cười nói, mà đúng rồi, lúc trước cũng là mọi người đã giúp ta nói chuyện, ta mới có thể thuận lợi quá quan, còn chưa kịp cảm tạ các vị. Nhị Miêu xoa mũi cười nói, tỷ tỷ khách khí, về sau đi ngang qua tiên sơn của cô, cô mời tôi ăn một bữa, liền tính là cảm tạ. Lúa được mùa, còn để ý một chút chim sẻ ăn hay sao? Đừng nói là ăn một bữa, mà có ăn từ 8 năm tới 10 năm, ta cũng nuôi nổi. Thượng quan Linh Tê tựa hồ cũng thích Nhị Miêu cười nói. Nhưng ta không ở Tiên Sơn, mà chủ trì đạo quan ở ngoại ô Thanh Tĩnh Tây An. Tây An? Có thời gian nhất định sẽ đi bái phòng. Nhị Miêu gật đầu trong lòng ám đạo. Chỗ kia, khoảng cách với quê nhà của mình cũng không phải quá xa. Như hai bằng hữu nói chuyện, Nhị Miêu đang muốn cáo từ, lại bị Thượng quan Linh Tê kéo lấy tay áo. Sao vậy tỷ tỷ, còn có gì phân phó sao? Nhị Miêu hỏi. Ôi, lão đệ, nếu tới cửa thứ tư mà đấu đối kháng, gặp gỡ phái Mao Sơn của các vị, hãy chừa chút mặt mũi cho ta nhé. Thượng quan Linh Tê khẽ nhướng mày nói. Nhị Miêu cười đáp. Cái này... Tỷ tỷ à, sân thi đấu như là chiến trường, chẳng lẽ cô bảo ta đem cơ hội nhường cho cô sao? Không phải. Thượng quan Linh Tê đưa tay lại đây rồi thấp giọng nói. Ta có thể thua, thế nhưng cậu đừng làm cho ta quá mất mặt. Nhất định nhất định, tỷ tỷ tới lúc đó cũng thụ hạ lưu tình, đừng có làm cho ta quá mất mặt. Nhị Miêu cười xem như là đáp ứng. Được, cậu cứ yên tâm đi. Thượng quan Linh Tê vung lên phất trần nghiêm trang nói. Nhị Miêu chạy nhanh cáo lui, lại lùi xuống, đoán chừng Tiêu Tiêu muốn đi lên nhéo tay mình kéo trở về. Quả nhiên, vừa mới trở lại bên cạnh Tiêu Tiêu, đã nghe thấy Tiêu Tiêu nói. Mỹ đạo cô kia, em thấy chính là không có hảo ý đâu. Vô sự hiến ân cần, vì gian tức đạo, cô ta cố ý cùng anh lôi kéo làm quen, là muốn sau này trong lúc thi đấu, đánh anh một cái trở tay không kịp. Nhị Miêu, anh cẩn thận một chút, đừng có thấy mỹ nữ mà quên tất cả đấy nhé. Nhị Miêu cười hì hì đáp. Yên tâm đi Tiêu Tiêu, anh có chừng mực mà. Khi nói chuyện, tuyển thủ số 15 chật vật mà đi ra, thất ý trên mặt viết hai chữ, không được. Kế tiếp, người số 16 cũng sát vũ mà về, sau đó là tuyển thủ cuối cùng, tiến vào điện xá phục ma. Người này là Đồng Thiến Tề, đệ tử phái Hỗn Nguyên, hơn 40 tuổi, nhưng vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, tướng mạo đường đường, dáng người mập mạp. Nhị Miêu ca, anh nói cái tên mập mạp tròn trịa kia có thể quá quan được không? Vạn Thư Cao tìm lời để nói, cứ làm như là mình gầy lắm vậy. Tôi làm sao mà biết được, tôi cũng không phải là sư phụ thần toán tử của cậu. Nhị Miêu lời biếng mà trở về một câu, để tôi tính xem nào. Vạn Thư Cao trợn trắng mắt, bắp ngón tay làm bộ làn tịch mà suy tính. Sau một lúc lâu mới mở mắt ra, liếc mắt một cây hương tính giờ rồi nói, quá quan. Thôi, cậu biến đi. Nhị Miêu hử một tiếng, nhìn cây hương đã nhanh chóng cháy tới cuối. Chính những lời này vừa mới nói xong, thì người mập mạp kia thực sự đã đẩy cửa ra, một khuôn mặt cười tới sán lạn. Đấy, anh xem, tôi nói chuẩn chưa? Vạn Thư Cao đắc ý rào rạt mà nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu cũng hoàn toàn vô ngữ, đối với miệng quạ đen của Vạn Thư Cao, thậm chí còn có điểm sùng bái. Chúc mừng đồng đạo trưởng, chúc mừng mọi người. La Thiến mặt mang theo mỉm cười tuyên bố nói. Lần này điện xá phục ma, tổng cộng thăng cấp 8 vị đạo hữu. Phân biệt là Ngô Triển Triển, Đinh Nhị Miêu phái Mao Sơn, Tần Văn Quân Hoàng Vi phái Thần Tiêu, Thượng quan Linh Tê phái Thanh Tĩnh, Đồng Thiến Tề phái Hỗn Nguyên, Diêu Sạn Huân của Bát Tiên Ngũ Môn, đạo trưởng Triệu Vô Nhai phái Lao Sơn. Lần nữa xin được chúc mừng mọi người, hôm nay toàn bộ đã kết thúc. Thỉnh mọi người hồi phòng cho khách nghỉ ngơi dùng bữa. Sau đó nghỉ ngơi một ngày, ngày sau đi trước Thiên Sư Phủ, tiến hành vòng tuyển chọn thứ tư. Khoan đã! Vương Vũ Hinh đột nhiên đứng dậy nói. Hoàng Sư Tỷ phái Thần Tiêu chúng ta bị thương, hẳn là nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi mới thi đấu chứ? La Thiến liền gật đầu đáp. Về thời gian chúng ta có thể lùi lại, mọi người sẽ suy xét xem có muốn nghỉ ngơi mấy ngày hay không. Mọi người đều lắc đầu tới nhìn Hoàng Vi. Hoàng Vi thấy vậy liền đứng lên nói. Ta ăn Long Hổ Đan, cũng có Tần Văn Quân đã điều trị cho ta, không còn việc gì. Cứ tiến hành đi, không cần phải kéo dài thời gian. Được, vòng tuyển chọn sau sẽ là đấu đối kháng. Hai người một tổ, khởi đàn đấu pháp, 8-4, 4-2, cuối cùng 2-1. Phần tổ thế nào vẫn đã rút thăm quyết định. La Thiến nhìn mọi người nói. Ngày mai có thời gian một ngày, mọi người từng người chuẩn bị. Cần các loại lá bùa, kiếm gỗ đào, người giấy, máu gà, cây hương, đồng tiền, đủ các loại, Thiên Sư Phủ đều sẽ chuẩn bị đúng chỗ. Mọi người hãy lập ra danh sách giao cho Vũ Tỉnh đạo cô chuẩn bị là được. Mọi người cùng nhau gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Các vị cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, giờ ta phải quay về Thiên Sư Phụ trước, hướng sư phụ hội báo tình huống hôm nay, thiếu bồi. La Thiến cười nhanh nhẹn mà đi. Mọi người đều đi theo Lý Chí Hoa, cùng bước Kiêu Dao trở lại phòng của từng người trong phòng khách ngủ, rửa mặt mũi, sau đó đi ra ngoài ăn cơm chiều. Lúc này đã là 8 giờ tối, vì cùng Triển Triển đồng thời quá quan, nên Nhị Miêu trong lòng cũng có chút vui mừng. Không nghĩ đến đấu đối kháng, liền lo lắng Triển Triển cùng Tần Văn Quân tương ngộ, Nhị Miêu lại có vài phần lo lắng. Sau khi ăn xong, Nhị Miêu tiếp đón Lý Thanh Đông, Vạn Thư Cao đi vào trong phòng ba người Tiêu Tiêu cùng Triển Triển, uống trà nói chuyện phiếm, cũng hội nghị lâm thời một phen. Trái với lo lắng của Nhị Miêu, Triển Triển tương đối bình tĩnh nói. Tuyển chọn lần tới, 8-4, 4-2, 2-1, không phải một lần tuyển ra người cuối cùng được chọn sao? Vì sao La Thiết nói tổng cộng là 5 quan? Chẳng lẽ một người cuối cùng này còn phải tiếp thu khảo hạch cửa thứ 5? Có lẽ khảo hạch cửa thứ 5 là thiên sư tự mình lên sân khấu. Hài, không biết hai vị sư thúc tổ cuối cùng là ai sẽ đạt được thiên sư lệnh đấy? Vạn Thư Cao lúc này tò mò nói. Triển Triển cười nhìn Nhị Miêu. Nếu cuối cùng còn hai người thi đấu, đôi ta đánh với nhau, tôi sẽ không nhường anh đâu. Sợ là thời điểm thi đấu 8-4, chúng ta sẽ hội ngộ, vậy thì tiện nghi cho những người kia. Lý Thanh Đông lay thiên cơ bản vài cái rồi nói. Thời điểm 8-4, hai vị sư thúc đoán chừng sẽ không gặp nhau. Nhưng... Nhưng sao? Nhị Miêu cùng Triển Triển đồng thời hỏi. Nhưng tôi nghĩ Ngô sư thúc sẽ rời khỏi thi đấu. Lý Thanh Đông trịnh trọng mà nói. Vì sao ta lại muốn rời khỏi? Triển Triển nghe thấy vậy thì kinh ngạc. Lý Thành Đông ngẫm nghĩ rồi đáp. Có Đinh sư thúc ra ngựa thì sẽ có thể cướp lấy thiên sư lệnh, vạn vô nhất thất, cho nên Ngô sư thúc không cần phải vất vả. Vô nghĩa? Ý tứ của ngươi là ta chú định không được có đúng không? Triển Triển mặt mang không mau mà hỏi. Không phải, tôi tính ra được, Ngô sư thúc cùng Tần Văn Quân sẽ có một trận chiến, hơn nữa sẽ rất hung hiểm. Lý Thanh Đông lúc này đáp. Nhị Miêu khoác mắt một cái đứng dậy, ở trong phòng đi vài bước rồi nói. Vậy thì ta sẽ đi tiêu diệt Tần Văn Quân. Thật sự là sợ cái gì sẽ tới cái đó. Càng lo lắng Tần Văn Quân cùng Triển Triển tao ngộ, hai người họ lại cố tình mà gặp gỡ phải. Lấy tính cách của Triển Triển, khẳng định sẽ không rời khỏi. Như vậy, đấu đến cuối cùng, hậu quả khó có thể đoán trước được. Muốn bảo đảm Triển Triển được an toàn, chỉ có thể là tiên hạ thủ vi cường, diệt đi Tần Văn Quân trước. Này, anh làm cái gì đấy? Triển Triển kéo lấy Nhị Miêu lại hỏi. Người ta thấy thi đấu, anh có tư cách gì mà đi giết hắn? Tôi là đại nguyên soái đãng khấu của Minh giới. Tần Văn Quân là đầu lĩnh quỷ khấu. Minh Vương đã có lệnh, tôi có thể tùy thời giết hắn. Nhị Miêu lúc này thản nhiên đáp. Nhưng nơi đây là địa bàn của Long Hổ Sơn. Tần Văn Quân tới tham gia đại hội thiên sư. Long Hổ Sơn sẽ không cho phép anh ở chỗ này làm bậy đâu. Triển Triển kéo lấy Nhị Miêu không bỏ nói. Tôi biết tâm tư của anh sợ tôi đấu không lại Tần Văn Quân sẽ bị thương. Kỳ thực không cần phải lo lắng. Vạn nhất thật sự không phải là đối thủ, tôi từ bỏ là được rồi. Sư muội nói thật chứ? Nhị Miêu chỉ chờ những lời này, vì vậy truy vấn một câu. Thật. Triển Triển gật đầu một cái. Lúc này Nhị Miêu mới cười nói. Được, tôi đây sẽ tha mạng chó của Tần Văn Quân. Nếu đấu pháp về sau, hắn ra tay hung ác, tôi sau đó giết hắn cũng không muộn. Lý Thanh Đông cùng đám người Thanh Lam nghe tới đây đều thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Tiêu pha trà cho mọi người. Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông Triển Triển tiếp theo phân tích ưu khuyết nhóm đối thủ cùng với khả năng thi triển pháp thuật. Tán gẫu tới đêm khuya, Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao, Lý Thanh Đông mới cáo từ trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau cũng không có việc gì, Nhị Miêu cùng Triển Triển sáng sớm đem đồ vật của mình yêu cầu liệt kê danh sách để đạo sĩ Thượng Thanh Cung đưa cho Vũ Tỉnh đạo cô. Bởi vì Thiên Sư Phủ ở dưới chân núi cho nên không đến một canh giờ, đạo sĩ đã chuyển tin trở về, đồ vật yêu cầu toàn bộ đã được mang tới. Sau đó, Nhị Miêu cùng Triển Triển từng người động thủ ở trong phòng vẽ bùa, chuẩn bị để ngày mai đấu pháp. Sau bữa cơm trưa, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu ở Thượng Thanh Cung đi bộ, muốn tìm Vương Vũ Hinh của Hoàng Vi tâm sự, nhân tiện nhìn trộm một chút động tĩnh của Tần Văn Quân. Nhưng hai muội tử này hiện tại đều cố tình lảng tránh Nhị Miêu. Thời điểm gặp mặt thì cũng chỉ gật đầu rồi tìm cách lảng tránh. Đặc biệt là Hoàng Vi, tựa hồ càng ngày càng cao lãnh. Có đôi khi thấy Nhị Miêu, cô ta gật đầu miễn cưỡng rồi trực tiếp làm lơ. Hòa rời cố ý, nước chảy vô tình, Nhị Miêu cũng đành phải thôi. Nếu không lại sợ người ta hiểu lầm, mình trở thành đồ lãng tử cũng không phải là một chuyện quang vinh gì. Nghỉ ngơi một đêm, cơm sáng ngày hôm sau qua đi, Vũ Tình đạo cô tới thỉnh để mọi người đi Thiên Sư Phủ. Thiên Sư Phủ cùng Thượng Thanh Cung khoảng cách rất gần, khoảng 3 dặm lộ, đảo mắt đã tới. Thiên Sư Phủ là chỗ sinh hoạt cổ xưa của Thiên Sư, không tiếp khách hành hương. Kiến trúc khổng lồ lại không hiện trói buộc, nơi chốn trương hiển tiên linh chi khí. Danh hào tự hán Thiên Sư Phủ lại do chính Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt Ngự Phong, dùng để tỏ vẻ một mạch Long Hổ Sơn, tự Đông Hán bắt đầu, đời đời tương tập, đạo mạch dài lâu. Chỉ là năm tháng thay đổi, Thiên Sư Phủ cũng đã mấy lần thay đổi. Hiện tại, Thiên Sư Phủ lại là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương ở Hồng Vũ Nguyên Niên, Ban Kim 362 ở Thượng Thanh Trấn Trùng Kiến. Sau lại trải qua sửa chữa giữ gìn, đã trở thành kiến trúc như hiện tại. Trước cửa đình viện ở giữa, được khảm bắt quái đồ thái cực thật lớn. Ở cửa chính khắc một bộ câu đối: Nam quốc vô song, Tây Giang đệ nhất gia. Hoành phi, tướng quốc tiên phủ. Từ đại môn tiến vào, vòng ngoài sẽ tiến vào nhị môn. Trên nhị môn cũng có câu đối: Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Qua nhị môn, trước mắt điện xá thật lớn, tức khắc làm người sinh ra cảm giác hầu môn sâu như biển. Vạn thư cao ngày thường líu xíu, không có một khắc thanh nhàn, phảng phất lưu bà ngoại và đạo quan viên, xem đông ngó tây lại không dám tùy tiện nói chuyện. Trên thực tế, Thiên Sư Phủ cũng chính là dựa theo bố cục hoàng cung để kiến tạo. Đặc quyền này là hoàng triều ngày trước đã đặc biệt cho phép, phần vinh quang này ở Trung Quốc càng là tuyệt vô cận hữu. Bước qua nhị môn, bên trong phủ cây mọc thành rừng, che lấp mặt trời. Tuy ở bên trong lâu vũ lại làm cho người cảm giác hành tẩu ở lùm cây sơn trạch. Kỳ hoa xanh mộc vô số, tú sắc không rời bên người, thoáng như tiên cảnh. Đường đi thật dài, đi ngang qua một cái giếng. Giếng này có tên gọi là giếng Linh Tuyền. Tương truyền vì Nam Tống một đời thế hệ thiên sư nào đó, lệnh đạo sĩ Bạch Ngọc Chiêm sở tạc. Lúc ấy đào đến 7749 trượng, kinh động Long Vương hỏi: Vì sao lại phải đào sâu như vậy? Thiền sư đáp: Ta muốn mượn tứ hải chi nguyên, dùng để diễn pháp luyện đan, cho nên gọi là giếng đan. Thủy cung này, người nhà thiên sư dùng để uống, lại dùng để luyện đan. Tuyển Mỹ, vị Mỹ không bao giờ cạn, cũng là một cảnh thiên sư phủ. Lại đi đến phía trước, đó là điện Ngọc Hoàng. Trong điện thờ phụng Ngọc Hoàng Đại Đế cao 9m9, kim đồng ngọc nữ, hai thập thiên quân đối xứng ở hai bên, bát điều kim long bay múa. Doanh gian, quả như là thiên đình nhân gian, khí tượng nghiêm ngặt. Đám người Nhị Miêu theo quy củ đi tới, kính hương điện Ngọc Hoàng trước, rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Chờ đến qua Tam Môn mới là điện Thiên Sư. Hai bên cửa điện có câu đối: Kỳ Lân điện thượng thần tiên khách, Long Hổ Sơn Trung tể tướng gia. Trên có tấm biển: Tự Hán Thiên Sư Phủ. Chữ viết long hành hổ bộ, đại khí hào hùng. Đúng là Hoàng đế Cản Long đời nhà Thanh, ái tân giắc la hoàng lịch mặc bào. Từ trước, trong, sau điện Thiên Sư tạo thành ba sảnh. Trong phòng khách có đảng tá đo hình đục sắc, có tên Nghênh Đưa Thạch, là chỗ ngày xưa Thiên Sư nghênh tiễn khách dừng bước ở đây. Quá khứ có lão nhân hoàng đế tới bái phòng, Thiên Sư cũng chỉ nghênh đưa tới đây. Đến Tam Môn đều không xa, có thể thấy được thân phận tôn quý của Thiên Sư. Hôm trước, thời điểm mới tới Long Hổ Sơn, Vạn Thư Cao còn lén oán giận, nói Thiên Sư tự cao tự đại, không ra nghênh đón khách nhân. Lúc này mới biết, Nghênh Đưa Thạch, mới biết được thân phận đám người mình, xa xa không đủ tư cách để Thiên Sư tới đón. Trung tâm trong điện chính sảnh, thờ phụng tượng thần Tam Tôn, ở giữa có đao kiếm diều kích cùng tinh kỳ long hổ vây quanh, cực kỳ nguy ngồi. Đó là đạo tổ Thiên Sư Trương Đạo Lăng, hầu ở hai bên chính là hai vị cao đồ, Vương Trường Triệu Lăng. Là Thiến mang theo mọi người, theo thứ tự dâng hương, lặng ngắt như tờ. Dâng hương xong, La Thiến xin lỗi mà cười nói: Các vị tiền bối cùng tiên hữu tới thăm, Thiên Sư Phủ bồng tất sinh huy. Nói đạo lý lẽ, thiên sư hẳn là phải tới chào đón. Thế nhưng thiên sư tuổi đã cao, lại không khỏe trong người, bởi vậy khó có thể làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thỉnh mọi người thông cảm nhiều hơn. Không sao không sao, là cô nương khách khí, mọi người khiêm tốn vài câu nói. Đà tạ các vị đã khoan hồng độ lượng, vạn pháp tông đàn đã chuẩn bị xong trà thơm, thỉnh các vị rời bước. Là thiến giơ tay, mang theo mọi người ra điện thiên sư. Thời gian không lâu sau, đi vào vạn pháp tông đàn phủ thiên sư, chỉ thấy khoảng sân thật lớn, hoàng kỳ phấp phới, làn gió thơm lượn lờ, đã bố trí hai tòa tháp pháp đàn, tiêu chuẩn đạo gia. Pháp đàn cao 3 thước 3, mặt trên phủ vải vàng, bày án kỳ, là một hình bát giác, mỗi cạnh dài 3 thước, diện tích ước chừng 6 mét vuông. Hai đàn cách xa tương đối, cách khoảng 3 trượng 3 thước xa. Hướng bắc pháp đàn có kê bàn cùng ghế dựa, đó là thính phòng, đã bày chén trà để mọi người ngồi uống. Các vị đạo hữu, đó là pháp đàn đấu pháp, mọi người có thể đi lên kiểm tra một chút, nhìn xem có gì bất ổn hay không. Lạc Thiến ôm quyền nói. Mọi người từng người gật đầu một cái cũng không khách khí, đi lên pháp đàn để kiểm tra. Pháp đàn đạo gia tuy có bất đồng với pháp đàn của các phái, nhưng cũng không nhiều. Long Hổ Sơn là đại phái đạo gia, việc bố trí pháp đàn tự nhiên sẽ không có bất công lớn. Tham quan kiểm tra xong, mọi người quay lại, đối với một số chỗ khác nhau cũng có kiến nghị. Không sao, giúp thăm xong sẽ để cho mọi người thời gian để mọi người hoàn thiện pháp đàn của mình. La Thiến cẩn thận nghe xong cười nói. Thời gian không còn sớm, mọi người hãy bắt đầu giúp thăm đi. Trước tiên nói rõ một chút quy tắc trận thi đấu này. Tổng cộng có 8 số. Số 1 đối với số 8, số 2 đối số 7, số 3 đối số 6, số 4 đối số 5, số lẻ ở phía đông, số chẵn ở phía tây. Ai có ý kiến gì không? Mọi người cùng nhau gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Vẫn áp dụng như cũ, thời gian lấy một nén hương làm hạn định, ước chừng 15 phút. Trên bàn thờ từng người điểm khởi một trải đấu đèn, cũng chính là mệnh đèn của mình. Trong vòng một nén hương, làm tắt mệnh đèn của đối phương sẽ chiến thắng, để tiến vào vòng đấu pháp tiếp theo. Trong lúc thi đấu, hai bên có thể đứng lên, ở trên pháp đàn đạp cương bước đấu, nhưng chân thân không được phép rời khỏi pháp đàn. Đặc biệt, một chút quan trọng nhất, trong lúc thi đấu, không cho phép trực tiếp công kích thân thể đối phương. Mục tiêu hai bên công kích chỉ có thể là mệnh đèn của đối phương. Mọi người đã rõ chưa? Đã rõ. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Nhị Miêu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra đấu pháp như vậy vẫn còn tính văn minh, hơi khắc chế một chút, hẳn là sẽ không tạo thành thương vong quá lớn. Lại bổ sung thêm một chút, khi làm đấu pháp, hậu quả liền rất khó đoán trước, cho nên chúng cử vòng thứ tư hiện tại vẫn có thể rời khỏi, thậm chí khi đã rút thăm, trước khi lên trên pháp đàn, bất cứ ai cũng có thể từ bỏ rút lui. Là Thiến nói, mọi người đều không nói câu nào, đều là biểu tình khinh thường nhìn lại. Vất vả đã tiến tới đây, ai mà nguyện ý rời khỏi chứ? Được, vậy bắt đầu rút thăm lĩnh số. La Thiến dùng tay chỉ một loạt bàn ở đầu kia nói. Trên bàn Vũ Tình Đạo Cô sớm đã để một số cái hộp để mọi người rút thăm. Mọi người cùng nhau đi lên trước bắt đầu bốc thăm. Triển Triển số 2, Nhị Miêu số 3, Hoàng Vi số 1, quyết đấu Triệu Vô Nhai số 8, Triển Triển số 2, quyết đấu Diêu Sạn Huân số 7, Nhị Miêu số 3, quyết đấu Thượng Quan Linh Tê số 6, Tần Văn Quân số 4, quyết đấu Đồng Thiến Tể số 5. La Thiến nhìn qua số của mọi người tuyên bố. Hiện tại số 1 Hoàng Phi cùng số 8 Triệu Vô Nhai chuẩn bị bắt đầu trận đấu pháp đầu tiên. Nhị Miêu cùng Triển Triển nhìn nhau một cái, trong lòng đều suy nghĩ. Vòng thứ nhất này hẳn là vấn đề không lớn. Lão đệ, quả nhiên hai tỷ đệ chúng ta đã có duyên phận gặp mặt. Thượng quan Linh Tê đi tới thực ái mộ, dùng khuỷu tay mà khuếch nhẹ Nhị Miêu một cái. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Đúng vậy tỷ tỷ, tới lúc đó chiếu cố nhiều hơn. Ấy, đừng có đùa. Bản lĩnh của cậu ta đã thấy được, tỷ tỷ đấu làm sao lại được với cậu. Tới lúc đó cậu nhớ nhường ta một chút, đừng có để cho ta xấu mặt là được. Thượng quan Linh Tê làm mặt quỷ nói. Nếu làm cho ta bị mất mặt, ta sẽ đi Mao Sơn ăn vạ. Ăn vạ tới sơn cùng thủy tận các người mới thôi. Không dám không dám, tỷ tỷ cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ thi đấu hữu nghị. Nhị Miêu lo lắng Tiêu Tiêu thấy vậy không được thoải mái, cũng không dám cùng Thượng quan Linh Tê nhiều lời, liền cười cáo từ chuyển đến chỗ của Tiêu Tiêu. Hoàng Vi cùng Triệu Vô Nhai đều đã từng người lên pháp đàn, gia tăng một ít bố trí bổn môn. Hoàng Vi ở phía đông, Triệu Vô Nhai ở phía tây. Bởi vì bố trí như vậy, liên tục, liên lụy tới cấm kỵ của các môn phái, cho nên mọi người cũng không thể gần gũi quan khán, đều ở thính phòng xa xa mà quan sát. Thời gian không lớn, hai người từng người đã được bố trí xong, cùng nhau đi đến trước bàn của La Thiến. Đây là pháp kiếm cùng lệnh bài của hai vị, thỉnh nghiệm thu. Vũ Tình đứng ở trước bàn, cấp phát pháp khí cho hai vị tuyển thủ. Ngày hôm qua chuẩn bị là pháp khí trong môn phái từng người. Đây là pháp khí thông dụng. Một đôi thất tinh kiếm gỗ đào, dài 2 tấc 4 tấc, khoan 1/5, 1 thư 1 hùng, hốt thước 1 phen, lệnh bài 1 cái, dài 7 tấc 5 phần, khoan 3 tấc 3 phần, hậu 1 tấc 5 phần. Đấu đèn 1 chản, nội trí 5 loại pháp khí, kiếm kính cắt cân cùng thước. Đây là mệnh đèn của các vị, từng người hãy kiểm tra cẩn thận. Vũ Tình một bên phát, một bên kiểm kê giới thiệu. Người vây xem đều âm thầm gật đầu. Không hổ là tổ đình đạm gia. Các loại chuẩn bị này cơ hồ đều đã là cực hạn, đã rất trang trọng túc mục cùng chính quy. Vạn Thư Cao chưa gặp qua trường hợp như vậy, nên xem không chớp mắt, ngưng thần tĩnh khí. Kỳ thực, Nhị Miêu cùng với Lý Thanh Đông cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng đã nghe qua bực phô trương cùng quỷ củ này. Thế nhưng Triển Triển cũng đã từng chính mắt nhìn thấy sư phụ Long Song Hỏa bố trí khai đàn như vậy. Pháp khí đều đã nhận xong, Hoàng Vi cùng Triệu Vô Nhai đem mấy thứ này đưa đến pháp đàn từng người, sau đó lui ra, đứng ở giữa hai pháp đàn, chờ đợi La Thiến tuyên bố bắt đầu. Hai vị đạo hữu, thỉnh thượng đài. La Thiến thấy hai người đều đã chuẩn bị tốt, liền giơ tay. Hoàng Vi cùng Triệu Vô Nhai từng người chắp tay, sau đó đạp cương bước đi về hướng pháp đàn. Hai người đều ăn mặc đạo phục, sắn tay áo. Dưới chân bước cương bước, người như si tựa say, người kia lại như bà cốt khởi vũ. Nhị Miêu ca, sao hai người họ đi cương bước lại không giống nhau? Vạn Thư Cao thấp giọng hỏi. Đương nhiên là không giống nhau. Triệu Vô Nhai đi chính là bước cương pháp Tam Nãi Phu Nhân. Hoàng Vi lại là bước cương pháp Thái Ất Chân Nhân. Nhị Miêu giải thích. Tam Nãi Phu Nhân? Sao cái tên kỳ quái vậy? Vạn Thư Cao ha ha cười nói. Phái Mao Sơn chúng ta là một loại bước cương pháp nào? Nhị Miêu trợn mắt nhìn hắn. Xem đi, hỏi ít thôi, yên tĩnh đi xem nào. Phái Mao Sơn cương bước có 2 loại. Một loại là cương bước bắt quái bẩm sinh, một loại là cương bước hậu thiên bắt quái. Lúc này Nhị Miêu đang muốn quan chiến, tự nhiên không có kiên nhẫn cùng Vạn Thư Cao giải thích. Đi đến phía trước pháp đàn, Triệu Vô Nhai cùng Hoàng Phi quay mặt vào nhau, từng người từ trên đàn trung án kỷ, rút ra 9 cây hương, cầm trong tay cao giọng nói. 3 ngày trước, lấy đạo vi tôn, bên trong vạn pháp cầm đầu dâng hương, nay lấy đạo hương, đức hương, vô vi thanh tĩnh, tự nhiên hương, linh bảo huệ hương, siêu tam giới tam cảnh, giao chiêm chăm bái thật hương, cấp tốc nghe lệnh. Đây là kính hương chú đạo gia, một đoạn chú ngữ cả nước thông dụng, Vạn Thư Cao cũng biết. Niệm xong, hai người đều dùng nến bật lửa đốt hương, cắm ở trên lư hương. Sau đó đồng thời thả người, lộn mèo bổ nhào thượng pháp đàn, dừng án kỷ mặt sau ngồi xếp bằng xuống. Hảo công phu! Trong thính phòng, Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu đều nhẹ nhàng tán thưởng. Không nói tới đạo pháp, chính là phần thân thủ này, chỉ sợ trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người làm được. Không có dựa thế chạy lấy đà, từ đất bằng nhảy lên, lộn nhào lên pháp đàn cao 3 thước 3, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ta thấy cũng bình thường thôi. Vạn Thư Cao thức giọng nói thì thầm một câu. Hoàng Vi cùng Triệu Vô Nhai đều ngồi định ở pháp đàn, xa xa tương đối. Trước mặt hai người là một cái án kỷ cao. Trên án kỷ trải hoàng bố, mặt trên phóng đầu đèn. Đấu đèn này, xem tên đoán nghĩa, trong đấu bên có một chiếc đèn. Nhưng ngọn đèn này chính là một cây nến, bằng cánh tay nhỏ đặt ở bên trong đấu, cắm ở trong gạo, đã nhô lên một chút, để La Thiến dễ bể quan khán. Nếu thấp xuống dưới, ngọn nến có tắt cũng không thể nhìn thấy được. Trên án kỳ còn phóng kiếm gỗ đào, cùng các pháp khí âm dương linh, các bùa giấy người giấy đầy đủ mọi thứ. Quá thượng cách đạo khi, chuông vàng vang lời vàng ngọc, trăm uế tàn chín mà, chiêu ma phục kiên lâm, bệnh đậu mùa tán pháp vũ, pháp cổ chấn mê tầng, chư thiên canh thiện thay, kim đồng vũ giao cầm, nguyện khuynh tám dáng màu, chiếu ta quy y tâm, tao pháp âm dương khí, cánh hầu ngũ vân thâm, cấp tốc nghe lệnh. Triệu Vô Nhai hai tay kết ấn, niệm tụng một lần tịnh đàn chú. Đối diện Hoàng Vi cũng không nhàn rỗi, đồng thời niệm chú đối ứng. Nguyên thủy an chấn phổ cáo vạn linh, nhạc độc thật quan trên dưới chi thần. Tả sắc hữu tắc, không được vọng kinh, hồi hướng chính đạo, trong ngoài làm sáng tỏ. Các an phương vị, bị thủ đàn đình, thái thượng có lệnh, lùng bắt tả linh, hộ pháp thần vương, bảo vệ tụng kim, quy y đại đạo, nguyên hanh lợi trinh. Cấp tốc nghe lệnh. Chờ hai người tịnh đàn chú đều niệm xong, La Thiến hướng về phía Vũ Tình gật đầu một cái. Vũ Tình đạo cô hiểu ý, bật lửa đốt hương tính giờ. Công tác chuẩn bị hoàn thành, đấu pháp chính thức bắt đầu. Triệu Vô Nhai cũng không khách khí, tay phải cầm kiếm gỗ đào, khơi mào một chồng người giấy trắng, tay trái véo khuyết điểm đi, liền hồ quát. Ở thiên giả đằng vân giáo vũ, trên mặt đất giả người cưỡi long xa, năm quỷ đồng tử tức tốc buông xuống, ở ngô đàn trước nghe hiệu lệnh, điểm ngươi mắt trái nhìn bầu trời, điểm ngươi mắt phải thức địa lý, điểm ngươi tay trái nghe ngàn người ngữ, điểm ngươi tay phải có thể nghe vạn nhân ngôn, điểm ngươi đôi tay đương tai ách, điểm ngươi hai chân khiếp tan ưng, khiếp tai tinh, ngũ tạng lục phủ điểm đầy đủ hết, linh khí một chú hiện thần linh, cấp tốc nghe lệnh. Chú nữ niệm xong, Triệu Vô Nhai huy kiếm rung lên, trên mũi kiếm, người giấy phiêu phiêu đãng đãng, liền buôn phát Hoàng Vi mà tới. Người giấy cao tới một thước, ở không trung ngược gió bay múa. Dương nành múa vuốt, yêu khí lạnh lạnh. Hoàng Vi cũng không kinh hoàng, ở lòng bàn tay trái đã vẽ được vài nét bút, nâng một đạo trường tâm lôi, hướng tới năm người giới mà bổ tới. Oanh! Chỗ trường tâm lôi đánh tới, hai người giấy bị chấn tới dập nát, giấy vụn theo gió phiêu xa, còn thừa ba người giấy cũng phiêu khai thật xa, nằm trên mặt đất. Đáng sợ, năm quỷ giấy của Triệu lão đầu tử đấu không lại trường tâm lôi của Hoàng Vi sao? Vạn Thư Cao một bên nhìn một bên phát biểu. Cậu thì biết gì, hiện tại hai bên vừa mới giao thủ, lợi hại còn ở phía sau. Nhị Miêu thấp giọng nói. Quả nhiên, Nhị Miêu vừa mới nói xong, liền thấy Triệu Vô Nhai lấy ra hai chương người giấy kim sắc ở ánh trên của cây nến đốt, sau đó trong miệng lẩm bẩm niệm chú, ống tay áo to rộng hướng về Hoàng Vi bên này vung lên. Âm phong chợt khởi, hai luồng ám ảnh hướng về trước người Hoàng Vi đánh tới, mau lẹ vô cùng. Trời tròn đất vuông, pháp lệnh chín chương, ngô này hạ bút, vạn quỷ phục tan, cấp tốc nghe lệnh. Hoàng Vi cũng không phải ăn chay, sở khởi kiếm gỗ đào trên án kỷ. Mỗi tay cầm một kiếm ở không trung hư họa, tựa như viết chữ, mỗi kiếm trước sau đối với ám ảnh đánh tới. Ám ảnh kia bị kiếm gỗ đào áp chế, thế nhưng vô pháp tiến lên, dừng ở trước pháp đàn Hoàng Vi một vài thước. Triệu Vô Nhai vừa thấy lập tức đứng dậy, niệm chú véo quyết, khống chế ám ảnh tiến lên. Hoàng Vi cũng đồng thời đứng dậy, một đôi kiếm gỗ đào càng vũ càng nhanh, chú ngữ cũng càng ngày càng cấp, ra sức chống đỡ. Hai người một công một thủ, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được trên dưới. Có ý tứ, có ý tứ. Vạn Thư Cao hưng phấn xoa tay lại nói. Hoàng Vi chỉ thủ chứ không công, chỉ sợ khó mà có thể kéo dài được. Hai. Xem náo nhiệt là được rồi, việc gì mà phải nhọc lòng. Nhị Miêu nhìn chăm chú vào sân đấu pháp nói. Hai bên đấu pháp, hiện tại trạng thái giằng co, tựa hồ ai cũng không làm gì được ai. Nhưng Vạn Thư Cao nói cũng đúng, Hoàng Vi chỉ thủ chứ không tấn công, hiển nhiên khó có thể kéo dài được. Triệu Vô Nhai thấy Hoàng Vi đằng không ra tay tới, mặt mang theo chi sắc đắc ý. Bỗng nhiên trong tay chỉ quyết vừa thu lại, đã lấy ra một đồng tiền, dán thân kiếm gỗ đào xẹt qua, hướng về đấu đèn Hoàng Vi mà bay tới. Hoàng Vi đang đối phó hai luồng ám ảnh kia, mắt thấy đồng tiền bay đến, không khỏi luống cuống tay chân. Trong trăm vội, cô ta thu kiếm ở tay phải, ở trên ánh nến đấu đèn để chắn, đinh một tiếng, đem đồng tiền đánh rơi trên mặt đất. Nhưng nhất chiêu này của Triệu Vô Nhai hiển nhiên là hư chiêu, ý đồ liền ở chỗ yểm hộ ám ảnh tiến công. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Triệu Vô Nhai dưới chân một dậm, trong tay một lóng tay quát, Kim Giáp Thần Tướng hiện hình. Cuồng phong gào thét, bên trong cắt bay đá chạy, mới vừa rồi hai luồng ám ảnh bỗng nhiên biến hóa thành hai thần tướng cường tráng, cả người kim giáp uy phong lẫm lẫm cùng nhau nhào về hướng Hoàng Vi. Không tốt! Trên thính phòng, Tần Văn Quân hắc mắt một cái đứng dậy. Quả nhiên là không tốt, Hoàng Vi nhìn thấy thần tướng kim giáp đánh tới, sớm đã hoa dung thất sắc, huy động kiếm gỗ đào tới chém. Thế nhưng đã bị muộn một bước, trong đó một thần tướng vừa nhấc chân, đem đấu đèn của cô ta đá xuống dưới pháp đàn. Khinh ta quá đáng! Hoàng Vi giận dữ, đem kiếm gỗ đào tạp đi ra ngoài, huy động trưởng tâm lôi, bổ về phía thần tướng kia. Rốt cuộc, vẫn là trưởng tâm lôi sử dụng thuận tay. Chỉ thấy một đạo trưởng tâm lôi của Hoàng Vi bổ ra. Một thần tướng kim giáp đã bị trúng trường, thân ảnh lung lay, đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Một thần tướng khác co rụt lại, biến hóa thành một đoàn ám ảnh, bay trở về trong tay áo của Triệu Vô Nhai. Ha ha ha, Hoàng cô nương đã thừa nhận, đa tạ. Triệu Vô Nhai cười ha ha, hướng về phía Hoàng Vi chắp tay, sắc mặt cực kỳ đắc ý. Không bằng người, không lời nào để nói. Chúc mừng ngài Triệu đạo trưởng, hy vọng ngài có thể cười tới cuối cùng. Hoàng Vi căm giận vung tay áo, thu thập đồ vịt của mình mà nhảy xuống pháp đàn. Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh cùng nhau tiến tới đón, liên tục an ủi. Đáng tiếc, mỹ nữ không quá quan, lão nhân lại quá quan. Ôi ông trời ơi, ông vì sao lại không công bằng như vậy chứ? Vạn Thư Cao thở dài, trách trời thương dân lại nói. Gừng càng già càng cay, rốt cuộc Hoàng Vi vẫn là tuổi trẻ, đấu không được lại lão già tu vi thâm hậu. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu nói. Cậu sai rồi, Hoàng Vi thua ở kinh nghiệm chưa đủ, luận khởi tu vi, có lẽ cô ta ở phía trên Triệu Vô Nhai. Tôi dám cá, nếu bọn họ không dùng đấu pháp mà là dùng tính mạng tương bác, như vậy thua nhất định sẽ là Triệu Vô Nhai. Đối với Hoàng Vi, Nhị Miêu cũng đã quan sát mấy ngày qua, cảm thấy tu vi của cô ta tiến bộ vượt bậc, đáng sợ phi thường. Đấu pháp vừa rồi, nếu Hoàng Vi đánh đòn phủ đầu, như vậy kết quả khả năng hoàn toàn đã khác. Hoàng Vi cùng Triệu Vô Nhai kết thúc đấu pháp, trận tiếp theo chính là Triển Triển cùng Bát Tiên Ngũ Môn Diêu Sản Huân. Là Thiến khoát tay, mời bọn họ đi lên kiểm tra pháp đàn, riêng phần mình làm bố trí. Trận này Triển Triển tại pháp đàn phía Tây, Nhị Miêu tiến lên hỗ trợ, đem lệnh bài cùng pháp kiến đấu đèn các thứ, cùng một chỗ dọn đi lên pháp đàn. Mấy phút bố trí sau, Nhị Miêu cùng Triển Triển kiểm tra một chút, xác nhận không còn sơ hở, mới đi xuống pháp đàn, chờ La Thiến tuyên bố bắt đầu. Bên kia Diêu Sản Huân cũng đã được sự giúp đỡ của Trần Ngữ Yên hoàn thành bố trí pháp đàn. Hai vị đã chuẩn bị xong chưa? La Thiến cất tiếng hỏi. Triển Triển cùng Diêu Sạn Huân đều gật đầu, đồng thời không nói câu nào. Tốt, thỉnh hai vị thượng đàn. La Thiến rất lễ phép mà khoát tay. Triển Triển cùng Diêu Sạn Huân đều chắp tay lại, đi đến vị trí ở giữa bát quái đồ trong hai tòa pháp đàn, đạp lên cương bộ hướng đi pháp đàn. Vạn Thư Cao chừng to mắt để nhìn, quả nhiên bộ pháp của Triển Triển cùng Hoàng Vi Triệu Vô Nhai không giống nhau. Triển Triển đi là cương bộ hậu thiên bát quái, Vạn Thư Cao vừa mới được học. Diêu Sạn Huân đi cương bộ ngọc nữ qua sông không phải là một loại cương bộ thường gặp. Đi đến trước pháp đàn, hai người đốt hương tế đàn, trước tiên cũng là đọc một lần kính hương chú, tiếp đó cũng tiến lên đàn, đọc tiếp một lần tịnh đàn chú, riêng phần mình điểm đấu đèn của bản thân. La Thiến chú ý hai người trên pháp đàn, nhìn thời gian một chút, liền hướng về phía Vũ Tình Đạo Cô khoát tay để cho cô ta đốt hương tính giờ. Thái thượng chi pháp chịu ta, theo chỉ mặc cho ta chuyến đi, thỉnh thần hội hợp, bảo hộ chi thân ta, theo ta biến hóa, ứng ta chi đạo, theo ta che ẩn, cấp cấp như luật lệnh. Diêu Sạn Huân tay phải ấn lệnh bài, tay trái cầm kiếm gỗ đào, trên lệnh bài gõ một cái, tiếp đó thả xuống lệnh bài cùng pháp kiếm, tiện tay từ trước trên mặt bàn, lấy ra một người giấy kim đồng ngọc nữ, hợp trong lòng bàn tay, mở to hai mắt, trong miệng nói nhỏ thì thào không ngừng. Còn Triển Triển chỉ nhấc tay để ngay ngực, kết ấn ngồi ngay ngắn, đồng thời không có bất cứ phản ứng nào. Ánh mặt trời từ phía đông chiếu đến, Triển Triển ngồi ở phía tây phía trên pháp đàn. Trên thân bị mạ một lớp ánh sáng vàng, giống như dáng vẻ trang nghiêm của Quan Âm trên đài sen, thần thánh không thể xâm phạm. Bảo hộ Pháp đồng tử, đi! Bên kia Diêu Sản Huân niệm vài tiếng chú ngữ, đột nhiên vung tay lên, đem hai người giấy bỏ lại pháp đàn. Người giấy rơi xuống đất liền biết hành tẩu, nhảy một cái, mỗi lần đều vọt lên cao một người. Mấy cái lên xuống ở giữa đã bước tới phía trước pháp đàn triển triển 2-3 mét. Mao Sơn Hỏa Long Phù, lên! Triển triển lúc này mới thu tay ấn lại, cả hai tay bắn ra, hai tấm Hỏa Long Phù đón người giấy Diêu Sạn Huân bay ra. Lá bùa vừa mới bay ra, liền hóa thành hai bồng hỏa diễm lớn, đột nhiên đâm vào đầu hai người giấy. Bùng! Ánh lửa lóa mắt mà lóe lên, hai người giấy hóa thành tro tàn. Dùng hỏa thiêu người giấy, rượu rượu rượu! Tiểu Tiểu thấp giọng hô hào để Triển Triển cố gắng. Diêu Sạn Huân cười lạnh, lại là vài tiếng chú ngữ, tiếp đó đếm năm người giấy ngũ sắc, lại lần nữa vung tay lên, hướng về Triển Triển bên này mà quăng tới. Mấy tờ giấy người này lại không rơi xuống đất, chỉ ở trên không trung nhảy múa, bồng bềnh thấm thoát, hướng Triển Triển mà tới gần. Hỏng bét, sao nhiều người giấy như vậy? Ngô Sư Thúc Tổ đối phó thế nào đây? Vạn Thừa Cao có chút khẩn trương phối hợp nói. Nuôi nhiều tiểu quỷ như vậy sao? Nhị Miêu cũng âm thầm khẽ nhíu mày. Cầu xin kiếm gỗ đào thần, hạ xuống nhân gian thiên địa tuần. Người người hại ta người không sợ. Tiểu pháp tế phi kiếm, đánh giết ác nhân mệnh vô tồn. Ta phụng phi kiếm lão tổ sắc, thần binh nhanh như pháp lệnh. Triển Triển không chút kinh hoàng, từ bên trong bách bảo nang, lấy ra 5 chi kiếm gỗ đào xinh xắn, cùng một chỗ đặt lên bàn trà trước mặt. Tiếp đó song trường hợp nhất, bóp một lão quân quyết, hướng về kiếm gỗ đào chỉ tay. 5 chi đoàn kiếm hôm qua đều đã được tế luyện qua, hiện nhận được chú ngữ cùng chỉ quyết thôi động, vèo một cái như đạn bắn, chạy tới 5 tên người giấy mà đâm tới. Người giấy trên không trung phiêu đãng né tránh không kịp, bị 5 chi kiếm gỗ đào xuyên qua tim. Nghe được vài tiếng vang dội sau đó, 5 người giấy cùng một chỗ nằm trên mặt đất, tay chân không ngừng run rẩy. Diêu Sạn Huân tức giận, dậm chân một cái, kết tay ấn hướng một chiêu, 5 đạo bóng đen từ trên thân người giấy bóc ra, hướng về pháp đàn của hắn mà tới. Chạy đi đâu? Ăn một đạo trưởng tâm lôi của ta! Triển Triển thái độ hung dữ, cũng không để ý 5 chi phi kiếm, đưa tay lại là một đạo trưởng tâm lôi bổ tới. Oanh! Trưởng tâm lôi bay đến nửa đường, tuôn ra một đám lửa, xen lẫn âm thanh sấm sét ẩm vang nổ tung. Bên trong 5 đạo bóng đen, có 2 đạo không kịp trốn tránh, đang lúc kỳ phong, lập tức hét ra một tiếng hét thảm. Nhị Miêu mừng rỡ trong lòng ám đạo, tu vi của sư muội đã cao hơn rất nhiều, có thể một lần thôi động 5 chi phi kiếm, còn có thể khởi xướng trưởng tâm lôi, hoàn toàn chính xác là làm cho người phải lác mắt. Người có phi kiếm, ta chẳng nhẽ không có. Diêu Sạn Huân giận dữ, bỗng nhiên hất đầu, đem tóc dài ở bên trên đầu dao động rối loạn, tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm, huy động ống tay áo, 3 thanh kiếm đồng liền bay tới. Trong đó 2 thanh thẳng tới vị trí hiểm yếu trước ngực của Triển Triển, một chuôi kiếm khác bắn về phía đấu đèn phía trước mặt Triển Triển. Mặc dù không cho phép công kích thân thể của đối phương, nhưng Diêu Sạn Huân liên tiếp bại 2 trận, lúc này thẹn quá hóa giận đã quên đi quy củ. Phi kiếm của ngươi tại thành phố Nam Sung cũng từng gặp. Triển Triển uốn người, một cái ô long rảo trụ đã từ bên trên bồ đoàn vọt lên, 2 tay thuận thế vung lên, một đôi hắc bạch vòng tay bay tới. Pháp gia Mao Sơn diễn đại lưu, cửu chuyển âm dương 1 tác thu. Vòng tay bay về phía trước, nhưng vừa mới rời khỏi tay, liền biến thành 2 đầu dây sắt, đinh đang vang dội, xoay quanh bay múa, đón lấy phi kiếm của Diêu Sạn Huân. Vô Thường Tác bay về phía sau, giống như 2 tấm mặt chắn cực lớn, triệt để che cản pháp đàn của Triển Triển. Phi kiếm đánh tới, đinh đinh đinh 3 tiếng giòn vang, cùng một chỗ mà rơi xuống đất. Mà Vô Thường Tác thế đi không ngừng, đánh rơi phi kiếm sau đó, tại nửa đường, ngoặt vào một cái, lại bay đến bên người Triển Triển. Thu! Triển Triển 2 tay tể xuất đã bắt được Vô Thường Tác. Vô Thường Tác đã biến thành vòng tay, bọc lại bên trên cánh tay của cô. Bà hiệp qua tay, đã có thể phân cao thấp. Đồ đần cũng có thể nhìn ra được, đạo pháp của Triển Triển cao hơn hẳn Diêu Sạn Huân, không chỉ là 1 cấp bậc. Ha ha ha! Diêu Sạn Huân, ngươi nhất định phải thua, tự mình lăn xuống đi, đỡ bị mất mặt. Vạn Thư Cao chỉ vào Diêu Sạn Huân cười lớn, lợi dụng chiến pháp tâm lý, làm áp lực cho Diêu Sạn Huân, để Triển Triển có chút lợi thế. Vạn Thư Cao, im miệng ngay cho ta. Mệnh đèn song phương đều vẫn sáng, chưa phân biệt được thắng thua. La Thiến tức giận chừng Vạn Thư Cao nói. Trước khi chưa có kết quả, người đứng xem không cho phép ồn ào, không cho phép thất kinh đáng quái. Còn không cho người nói chuyện nữa sao? Vạn Thư Cao lẩm bẩm cào nhàu. Ta không ồn ào là được, ta nói nhỏ giọng thôi. Ngược lại Diêu Sận Huân nhất định phải thua. Vạn Thư Cao ở dưới đài lẩm nhẩm, Diêu Sận Huân ở trên đài lại thay đổi kỹ xảo công kích. Chỉ thấy hắn bưng lên một bát nước trên người, trong miệng lẩm bẩm, sau đó hất bát nước hướng về phía không trung. Bát nước tựa hồ như bị hắn dội lên 9 tầng mây, không thấy rơi xuống đất. Nhưng theo sau trên bầu trời mây đen kéo tới, mưa to đã rơi xuống, hướng về đấu đèn của Triển Triển. Đương nhiên phạm vi mưa to bao phủ chỉ ở phạm vi trước người Triển Triển vài thước. Nước dâng đất ngăn, ta cho người tới nước lửa tương khắc. Triển Triển cười lạnh, lại lần nữa tế khởi một chương hỏa long phù. Hỏa long phù hóa thành quả cầu lửa lớn, đỉnh ở phía trên đấu đèn thiêu đốt sáng quắc. Ở cự ly xa thoạt nhìn, tựa hồ là đấu đèn đang phun trào một đoàn ngọn lửa vậy. Mưa to rơi xuống, nện ở trên cầu lửa suy suy rung động. Tuy rằng ngọn lửa bị áp chế một chút, cầu lửa rút nhỏ một nửa nhưng lại không bị tắt. Bên kia Diêu Sạn Huân chỉ trời dậm chân, liên tục thúc giục chỉ quyết, tiếp tục thi pháp. Trận mưa to kia không thể kéo dài tới nửa phút liền đã dừng lại. Triển Triển lúc này cười lớn nói, có đi mà không có lại thì quá thất lễ. Mao Sơn Hỏa Long Phù, đi! Quả cầu lửa đỉnh ở trên đấu đèn, đột nhiên nhảy lên, hướng về phía đấu đèn Diêu Sạn Huân bay tới. Nhìn thấy quả cầu lửa phi tế gần, Diêu Sạn Huân giơ tay ra một đạo trưởng tâm lôi, đem cầu lửa mà đánh tan. Lại là một hiệp giao thủ vẫn chưa thấy thắng bại. Cầu lửa của cô không đủ lớn, xem tam vị hỏa tiên giao của ta. Diêu Sạn Huân đột nhiên ngã ngồi, lấy ra một chương bùa giấy tái nhập khẩu trung, lại lần nữa mở miệng, phun ra một hỏa long nhỏ nhỏ. Hỏa long thon dài, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Cây này mà cũng gọi là hỏa long, gọi là hỏa trùng thì đúng hơn. Vạn Thư Cao cười trộm không ngừng. Ai ngờ vừa mới dứt lời, hai tay Diêu Sạn Huân không ngừng. Không được cầm lấy bùa giấy, ghé vào bên trong hỏa long thiêu đốt. Hỏa long to lên, hơn nữa biến dài ra hơn rất nhiều, lao thẳng tới Triển Triển. Trời thủy không được thì lại chơi hỏa sao? Triển Triển lắc đầu, bưng lên một chén nước bên người, cũng dùng sức mà hất lên không trung. Sau đó bấm tay niệm thần chú, niệm chú, hướng về trời chỉ. Giao, giao! Cũng là một trận mưa to ở chỗ Diêu Sạn Huân rơi xuống. Hỏa long nguyên bản đang to lớn, gặp mưa to xối đầu, tức khắc bị bé lại, cuối cùng dần dần tắt. Vẫn là Ngô Sư Thúc Tổ lợi hại, Hành Vân Bố Vũ, so với hắn lợi hạn hơn 100 lần. Vạn Thư Cao nắm chặt song toàn hưng phấn không thôi. Trên pháp đàn, Triển Triển cười âm trầm mà nhìn Diêu Sạn Huân nói. Diêu đạo hữu, còn thủ đoạn gì nữa không? Đạo pháp tiên gia còn rất nhiều, cô cứ chờ đấy. Diêu Sạn Huân đẩy mặt đỏ bừng, đột nhiên rảo phá ngón giữa, ở trên mặt mình một hồi loạn điểm, đem máu người vẽ mặt mình thành mặt mèo. Muốn ra nguyên thần sao? Sợ là ngươi không còn kịp rồi. Triển Triển đột nhiên quay người lại. Đạo bào to rộng tựa cánh chim mở ra, vô số hạt giấy từ đạo bào bay ra ngoài, nhào về hướng Diêu Sạn Huân còn đang thi pháp. Đây là cái quỷ gì? Diêu Sạn Huân chấn động, vội vàng đình chỉ thi pháp, huy động trưởng tâm lôi tới chấn. Nhưng số lượng hạt giấy rất nhiều, ít nhất cũng có 50 hạt giấy trở lên, chờ Diêu Sạn Huân huy trưởng, đẩy lui mấy con, hạt giấy còn lại đã bay tới. Mao Sơn Hỏa Long Phù, khởi! Triển Triển hét lớn một tiếng, trong tay bóp chỉ quyết, hướng bên này một điểm. Diêu Sạn Huân không khỏi ngẩn người, trong lòng suy nghĩ. Chưa thấy được hỏa long phù của cô lại đang loạn điểm cái gì chứ? Nhưng trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, hạc giấy bay múa bên người hắn đều đã toàn bộ triển khai, hóa thành một đoàn lửa sôi sục vũ lạc. Tức khắc, trên pháp đàn của Diêu Sạn Huân ánh lửa tận trời. Diêu Sạn Huân che đầu không lo đuôi, lúng cuống tay chân, một chân đạo bào đã bị hỏa long phù bén lửa. Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiên hành, phá. Triển Triển cắn chót lưỡi, một đồng tiền chấm đầu huyết lưỡi, dán ở kiếm gỗ đào bay ra. Vèo một cái, đánh trúng đấu ngọn đèn dầu của Diêu Sạn Huân. Buồn cười chính là Diêu Sạn Huân vẫn còn đang cùng hỏa long phủ chiến tranh, hoàn toàn không ý thức được mệnh đèn của mình đã bị giết. thẳng tới lúc La Thiến lung lay lục lạc, hắn mới phản ứng lại. Diều đạo hữu, đà tạ. Triển Triển không đợi La Thiến tuyên bố kết quả, đã thu thập đồ vật của mình nhảy xuống pháp đàn. Ta không thua, cô đừng có đi, ta còn có pháp thuật chưa dùng tới. Diều Sạn Huân thua còn muốn vô lại, đầu ngón tay bắn ra một chút lưu hỏa, lại đem đấu đèn của mình làm cháy. Triển Triển xoay người cười nói, Diều đạo hữu nối không phục, 60 năm sau lại đến. Đại hội thiên sư 60 năm một lần, nếu muốn khai đàn đấu pháp như vậy, cần thiết phải đợi tới 60 năm nữa. Đáng tiếc, Diên Sạo Huân chỉ có 40 tuổi, 60 năm sau, hắn còn ở đây nữa sao? Mà Triển Triển thì mới hơn 20 tuổi, sống thêm 60 năm nữa, hoàn toàn không thành vấn đề. Diều Sạn Huân mặt xám như tro tàn, ở trên lôi đài ngốc một lúc lâu, vẫn không nhúc nhích. Thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng vậy, kết cục đã không thể sửa đổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo, Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Và mình cũng hy vọng là nhà mình sẽ không bị dính vào F1, F2. Hy vọng là sức khỏe của mình cũng sẽ ổn định. Cả ngày hôm nay thì mình hết bị chọc vào mũi để lấy test. Thì mình cũng đã uống hết cả một cốc chanh đào, khá là nhiều đấy ạ. Hoàn toàn là mật ong đặc, rất là nóng. Cộng thêm là rửa mũi liên tục đến nỗi toét hết cả mũi rồi. Hôm nay là hy vọng khi mình đọc truyện thì mọi người cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Vì hiện tại giọng mũi của mình bây giờ hoàn toàn là giọng mũi rồi, không còn phải giọng như mọi khi nữa. Bây giờ thì cũng đã muộn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.